Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 73. Nhà họ Yến xin lỗi. Vậy sau đó thì sao? Tôi sốt ruột không kịp chờ đợi mà hỏi. Còn sao nữa? Đại tiểu thư phái lão Tùng đi theo mẹ cậu xuống núi để điều tra xem mẹ cậu có ẩn giấu thân phận gì hay không. Cố Miên Phong dường như lâm vào hồi ức. Lão Tùng canh ở nhà cậu ròng rã một tháng. Lão cũng nhắn tin cho nhà họ Cố ở thủ đô để bọn tôi lật tận gốc ra phả nhà họ Trần lên. Cuối cùng phát hiện ngoài thân phận ông cậu hơi đặc biệt ra thì họ Trần toàn người bình thường. Đại tiểu thư đã rất bối rối, thậm chí đêm khuya còn tự mình đến nhìn mẹ cậu. Tiểu thư làm như vậy liên tục trong hơn nửa tháng. Cuối cùng cô ấy cũng cởi bỏ được sự bí ẩn này. Người có thể giúp tâm cảnh của đại tiểu thư bình tĩnh trở lại không phải là mẹ của cậu, mà là cậu, lúc đó vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ. Cố Miên Phong nói đến đây, không nhịn được liếc nhìn tôi. Dường như ông ta đang tò mò, vì sao tôi chỉ là một người bình thường mà lại có năng lực đó. Cố Khinh Ngôn nói với vẻ thần bí. Cô ra, có phải cậu có bản lĩnh đặc biệt gì mà đến kẻ chính mình cũng không cảm nhận được hay không? Tôi buông tay nhăn nhó. Cậu cũng đã nói đấy, đến chính tôi còn không có cảm giác được thì làm sao biết mình có năng lực đặc biệt gì? Ái chà, ý của người ta không phải như thế. Cố Khinh Ngôn lộ vẻ lanh lợi hiếm hoi. Ý của tôi là cậu có phát hiện mình có chỗ nào không giống người bình thường không? Ví dụ khỏe mạnh hơn, hoặc buổi đêm lúc đi ngủ có cảm nhận được điều gì đó không? Tôi cẩn thận suy nghĩ rồi không nhịn được hỏi. Tôi thông minh từ bé có được tính không? Cố Khinh Ngôn chán nản. Có tính hết cỡ thì cậu cũng chỉ được coi là khá thông minh thôi. Tôi còn đứng thứ nhất kỳ thi cấp 3 ở thành phố Giang Hải đây này. Cố Khinh Ngôn nhắc đến điều này khiến tôi cảm thấy lúng túng. Trong mắt người bình thường có lẽ tôi rất thông minh, nhưng trước mặt thiên tài như Cố Khinh Ngôn thì trí thông minh của tôi không đáng kể chút nào. Chắc cô già không rõ. Cố Miên Phong nói chen vào. Từ lúc cô già sinh ra, lão Tùng đã luôn âm thầm ở bên cạnh bảo vệ cậu. Nếu cậu thật sự có bản lĩnh đặc biệt gì, thì sao có thể trốn được đôi mắt của lão Tùng chứ? Cố Khinh Ngôn gật đầu. Thế cũng đúng. Nhưng con chẳng thể nhìn ra cô gia có chỗ nào đặc biệt cả. Vẫn giống người bình thường, có hai con mắt với một cái miệng thôi mà. Môn chủ đạo môn là cao nhân đương thời. Ông ta đã nói, cô gia là cứu tinh của đại tiểu thư, thì chắc chắn là như vậy. Chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Cố Miên Phong ra hiệu cho người giúp việc dọn dẹp bát đũa, sau đó mới tiếp tục kể. Chuyện sau đó thì cô già cũng đã biết. Chỉ cần đại tiểu thư thành công vượt qua lần lôi kiếp thứ 5, vậy cô ấy sẽ có vốn liếng để quay về thống nhất hồ tộc Thanh Khâu. Yên tâm đi, nếu như tôi thật sự là người ứng kiếp, vậy thì tôi sẽ dồn toàn lực để ứng phó. Tôi chân thành nói. Cô già, cậu hẹn người nhà họ Yến ăn cơm lúc mấy giờ? Cố Khinh Ngôn nhìn điện thoại rồi đột nhiên hỏi. Chắc cô ta nhận được thông báo. Tôi nhìn đồng hồ. Vừa mới hơn 4 giờ chiều. Tôi vừa ăn tiệc tẩy trần xong mà giờ lại đi ăn tiếp thì vỡ bụng mất. 8 giờ được không? Tôi hỏi. Cố Khinh Ngôn kiêu ngạo. Nhà họ Cố đã mời thì dù có muộn hơn, nhà họ Yến làm sao dám từ chối? Được, vậy quyết định 8 giờ. Tôi cũng muốn biết Yến Tần Tang là người thế nào. Tôi lạnh lùng nói. Nếu như hôm nay không phải nhà họ Cố xuất hiện thì e là tôi sẽ chết mất. Nhưng kể cả như thế thì Bạch Trạch và Lão Lưu đều đã bị thương nặng vì tôi. Nếu chuyện này cứ kết thúc như vậy thì chẳng phải đơn giản quá hay sao? Sau khi thảo luận xong, Cố Miên Phong dẫn tôi đi một vòng tham quan quanh núi, thậm chí còn dẫn tôi đến chỗ Cố U Hoàng đã ở trước đây. Đây là một căn biệt thự đơn lập. Trước đây nó là chỗ ở của đại tiểu thư. Ngày thường, người có thể đi vào đây cũng chỉ có Cố Khinh Ngôn. Trừ con bé ra thì không ai được phép đến. Cho dù sau này đại tiểu thư đã rời đi, thì căn nhà này cũng không cho phép người ngoài tiến vào. Hàng ngày đều có người hầu chuyên biệt đi vào quét dọn vệ sinh. Cố Miên Phong giải thích. Viện Thanh U! Tôi nhìn bảng hiệu nhỏ treo phía trên mà khẽ cười. Cái tên đầy ý thơ và lạnh lùng này dường như rất hợp với tính cách của Cố U Hoàng. À, thanh trúc trong sân là tiểu thư tự mình trồng, còn ao cá chép đỏ nữa. Wow, hơn một năm tôi không về đây mà bọn chúng đã lớn như vậy rồi cơ à. Cố Khinh Ngôn chỉ đám cá chép đỏ trong hồ rồi than thở. Lớn như vậy mới ăn được, cá kho, hấp, chiên dầu. Tôi nói rất nghiêm túc. Bờ môi Cố Miên Phong hơi run rẩy, Cố Khinh Ngôn thì phát điên. Đám cá chép đỏ này là vật quý mà đại tiểu thư mang từ Thanh Khâu đến đây đấy. Chúng nó cực kỳ quý giá. Dù chỉ bị rụng một cái vảy thì đại tiểu thư cũng vô cùng đau xót đấy. Cậu lại còn muốn ăn? Muốn chứ, tôi giả vờ nói. Ăn vài con chắc tiểu U sẽ không nổi giận đâu. Trong hồ vẫn còn rất nhiều mà. Cố Khinh Ngôn còn muốn nói gì đó. Đúng lúc này, Cố U Hoàng lại gọi điện đến. Tôi ra hiệu cho Cố Khinh Ngôn yên lặng một chút, rồi mở điện thoại. Sau khi điện thoại kết nối, tôi hỏi ngay. Trước tiên, đoán xem tôi đang ở đâu? Hiển nhiên Cố U Hoàng không ngờ tôi sẽ hỏi câu này. Cô ấy hơi ngạc nhiên, rồi khẽ cười và nói. Anh đang ở nhà họ Cố. Chắc là ở trong viện Thanh U của tôi. Trời ạ! Cái này mà cô cũng đoán được. Tôi ngạc nhiên. Cố U Hoàng cười càng tươi hơn. Tôi nghe được âm thanh của lá trúc. Ngoài ra còn có tiếng cá chép nhảy trong hồ. Được lắm, rất thông minh đấy. Tôi khích lệ, đồng thời nhìn Cố Khinh Ngôn đang tủi thân đứng bên cạnh. Tôi cố ý muốn trêu chọc cô ta một chút, nên bật chế độ loa ngoài rồi hỏi. Cá chép trong hồ béo lắm. Tôi nghe nói đó là vật quý mà cô cầm từ Thanh Khâu về. Có thể nấu canh không? Cố Khinh Ngôn nghe tôi nói như vậy, lập tức giơ nanh múa vuốt. Nếu không có Cố Miên Phong, chắc cô ta đã ném tôi xuống hồ cho bỏ tức rồi. Điện thoại im lặng một lúc lâu, sau đó Cố U Hoàng mới ngạc nhiên hỏi. Anh nhất định phải ăn sao? Cô tiếc à? Tôi trêu chọc. Cũng không phải. Tôi nuôi mấy con cá chép này rất nhiều năm rồi. Thịt chúng rất già. Dù nấu canh hay kho thì cũng không ngon đâu. Cố U Hoàng giải thích. Cố Khinh Ngôn tuét miệng cười. Cô ta giơ ngón tay thành hình chữ V, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Cố U Hoàng thấy tôi không nói lời nào thì tiếp tục giải thích. Nếu như anh thật sự muốn uống canh cá, thì đợi tôi về Thanh Khâu. Trong hồ tuyết ở Thanh Khâu, có một loại cá tuyết nấu canh rất ngon. Đến lúc đó tôi sẽ tự tay nấu cho anh. Được, tôi vui vẻ trả lời. Sao mà giống như trẻ con vậy? Cố U Hoàng cười khẽ. Tôi không ở thủ đô, anh làm gì cũng phải chú ý an toàn. Chuyện ngày hôm qua chính là ví dụ tốt nhất. Nếu gặp phiền phức thì đừng hành động theo cảm tính. Hãy để mấy người phong trưởng lão xử lý. Nếu ở bên ngoài không quen thì có thể bảo Khinh Ngôn dọn dẹp viện Thanh U. Chỗ đó là trụ sở chính của nhà họ Cố, nên có thể bảo vệ sự an toàn cho anh. Người ngoài cũng không xông vào đó được. Còn về chuyện Khinh Ngôn bảo vệ anh cũng không được bắt nạt em ấy đâu đấy. Tuy Khinh Ngôn là người hầu của tôi, nhưng tôi vẫn coi em ấy như em gái của mình. Cố U Hoàng nói rất từ tốn, giống như một cô vợ đang cẩn thận dặn dò. Tôi đồng ý từng cái một và nói với Cố U Hoàng là mình sẽ bảo vệ tốt bản thân. Sau khi chính thức gia nhập môn phái rời mộ thì tôi sẽ quay về. Cố U Hoàng bảo tôi không cần phải gấp. Cô ấy và bác Tùng sẽ chăm sóc cho bà và mẹ tôi. Sau khi dập máy, Cố Khinh Ngôn hỏi tôi có muốn ở trong viện Thanh U không? Cô ta có thể sắp xếp xe đưa đón tôi mỗi ngày. Tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn từ chối. Dù sao, bây giờ nếu muốn gia nhập môn phái rời mộ, thì tôi nên đi lo việc rời mộ. Nếu ở lại nhà họ Cố, chắc chắn không tiện. Hơn nữa, ngày nào cũng chạy lên núi rồi lại chạy xuống, chắc tôi mệt chết mất. Sau đó, Cố Miên Phong lại dẫn tôi đi khắp nơi, đến tận khi trời tối mới quay về phòng khách của biệt thự. Cô ra, xuống núi thôi, sắp đến giờ hẹn ăn bữa cơm với nhà họ Yến rồi. Cố Khinh Ngôn nhắc nhở. Được. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói với Cố Khinh Ngôn. Chúng ta có cần dẫn theo vài người không? Nhỡ nhà họ Yến... Nhà họ Yến không có gan lớn như thế đâu. Cố Khinh Ngôn nói với vẻ tự phụ. Hơn nữa, đệ tử nhà họ Cố vẫn ẩn nấp ở xung quanh, nên không cần phải chuẩn bị người làm gì cả. Tôi đi theo Cố Khinh Ngôn xuống núi. Cố Thản tự mình lái xe đưa chúng tôi đi. Bữa ăn này được đặt tại một nhà hàng tư nhân. Cố Khinh Ngôn và Cố Thản đi sau để làm nổi bật địa vị của tôi. Tuy trong lòng tôi vẫn hơi lo lắng, nhưng khi nghĩ đến phía sau là nhà họ Cố thì cũng yên tâm hơn rất nhiều. Bên trong phòng có 4 người, 2 nam, 2 nữ. Khi thấy tôi, Cố Khinh Ngôn và Cố Thản đi vào phòng, 4 người nhà họ Yến vội vàng đứng dậy. Lão già lớn tuổi nhất cười rạng rỡ. Chắc vị này là cậu chủ Trần An đây mà, ngưỡng mộ đã lâu. Cậu chủ thì không dám nhận. Trần An tôi đòi tiền không có tiền, muốn gia thế không có gia thế, làm sao có thể xứng với hai chữ cậu chủ? Tôi đứng trong phòng lạnh lùng nói. Sắc mặt lão già hơi xấu hổ. Lão ta giơ tay ra hiệu mời tôi ngồi xuống, rồi lại nở nụ cười. Cậu chủ Trần An nói đùa. Cậu là cháu trai của trưởng lão Trần Sơn Hà, sư phụ của trưởng lão Lưu Chính Trung, lại còn được trưởng lão Hồ Ngọc Liên đối xử như con cháu. Toàn bộ thủ đô đâu có mấy người được như cậu. Nếu cậu còn không xứng với hai chữ cậu chủ, thì đám thanh niên ở thủ đô chẳng ai xứng cả. Phải nói là trình độ nịnh hót của lão già này cực kỳ cao siêu. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã nâng tôi lên tận trời. Nếu như tôi vẫn là Trần An lúc mới đặt chân vào thủ đô, chắc tôi sẽ phỏng hết cả mũi vì lời nói của lão. Dù sao, nghe cũng rất thích tai. Nhưng bây giờ, thậm chí tôi còn cảm thấy lão già này đang chế giễu mình. Cháu trai của Trần Sơn Hà, sư đệ của Lưu Chính Trung, rồi được Hồ Ngọc Liên coi như con cháu, nghe oai phong đến mức nào chứ? Mặc dù là như vậy, nhưng khi đối mặt với Tiêu Khải, tôi vẫn bị ép đến mức cùng đường. Ông nói thiếu một điều, quan trọng nhất bây giờ, tôi là cô gia của nhà họ Cố chứ gì? Tôi lạnh lùng nhìn lão già rồi nói, nếu như tôi không phải cô gia của nhà họ Cố, nếu như người thắng là nhà họ Tiêu, thì các người có đến bữa cơm hôm nay không? Cậu chủ Trần An đúng là người thẳng thắn, nói chuyện thẳng thắn. Nếu đã như vậy, lão phu cũng không quanh co lòng vòng nữa. Lão già liếc mắt ra hiệu cho cô gái trẻ ngồi bên cạnh, giọng nói lộ vẻ tức giận. Lão phu cũng vừa mới biết, cháu gái mình hồ đồ dẫn đến việc cậu chủ Trần An và nhà họ Tiêu có sự hiểu lầm. Cho nên tôi cố tình dẫn nó đến xin lỗi, mong là cậu chủ Trần An nể tình trưởng lão Hồ Ngọc Liên mà không so đo với nó. Cả nhà họ Yến từ trên xuống dưới đều vô cùng cảm kích. Lão già nói xong thì vỗ bàn, quát lên. Tần Tang, dù gì cậu chủ Trần An cũng là nửa sư huynh của con, còn không mau xin lỗi. Cô gái trẻ này có một khuôn mặt rất thuần khiết. Xét về nhan sắc cũng chỉ kém hơn Diệp Hiệt Chi một chút xíu. Bây giờ bị lão già này mắng hung dữ như vậy, thì lập tức đứng lên nói như sắp khóc. Trần sư huynh, đều là lỗi của tôi không nên để Tiêu Khải biết chuyện tôi làm vệ sĩ cho anh. Là do tôi chủ quan nên dẫn đến sự hiểu lầm này. Xin Trần sư huynh tha thứ. Phải nói là lão già và cô gái này kẻ tung người hứng rất chân thành. Nhưng trên đường tới đây, Cố Khinh Ngôn đã dạy tôi. Đối xử với loại người như nhà họ Yến này không cần phải khách sáo. Bởi vì mình càng khách sáo thì đối phương lại càng không để mình ở trong lòng. đặc biệt là đối phương nhất định sẽ mượn nhờ dì Liên để rút ngắn quan hệ với tôi. Một khi tôi thể hiện sự nương tay, thì lúc đó lại không tiện để tính toán những hành vi của Yến Tần Tang nữa. Chương 74. Bữa cơm với nhà họ Yến. Tôi lạnh lùng nhìn lão già nhà họ Yến và Yến Tần Tang biểu diễn. Ngọn lửa giận của tôi sắp không kìm nén được. Một câu xin lỗi là có thể xí xóa chuyện xảy ra hôm nay sao? Nếu Yến Tần Tang không ra sức xúi giục để Tiêu Khải đến tìm tôi, có lẽ tôi sẽ nể mặt dì Liên mà buông tha cô ta. Dù sao cũng có quan hệ thân thích. Thậm chí sau này khi tôi chính thức trở thành đệ tử của môn phái rời mộ, thì tôi và cô ta sẽ trở thành sư huynh muội. Nhưng Cố Khinh Ngôn lại nói cho tôi biết, sở dĩ Tiêu Khải đến tìm tôi là do Yến Tần Tang xúi giục. Cô ta không muốn làm vệ sĩ cho tôi, thì có thể gặp tôi để thương lượng. Tôi sẽ đi tìm dì Liên, đi tìm lão Lưu. Bản thân tôi cũng cảm thấy, để một cô gái đến bảo vệ mình rất bất tiện. Hơn nữa, cô gái này còn sắp kết hôn. Mặc kệ là vì danh dự của cô ta hay danh dự của tôi đều đồng ý đổi người khác bảo vệ mình. Nhưng Yến Tần Tang lại không chọn con đường đơn giản nhất này, mà lại tiết lộ tin tức cho chồng sắp cưới là Tiêu Khải. Dùng thế lực của nhà họ Tiêu để dọa tôi, khiến tôi phải bẽ mặt, khiến lão Lưu phải xấu hổ. Nếu như không có cuộc điện thoại của Cố U Hoàng, không có nhà họ Cố, tôi ngoại trừ mất mặt xấu hổ thì còn có thể làm gì? Dù là Tiêu Khải đánh tôi gần chết tại khách sạn Royal Capital, tôi cũng chẳng có biện pháp nào cả. Bạch Trạch bị thương nặng, lão Lưu cũng vậy. Một câu xin lỗi đơn giản là có thể coi như không có gì xảy ra sao? Tôi cười, nhìn Yến Tần Tang đang cười giả lạ, thậm chí còn muốn xông đến tát cô ta một cái, rồi mắng một câu, con khốn. Thế nhưng tôi không làm thế. Bây giờ tôi đã là phe mạnh hơn, vậy thì tôi phải mạnh mẽ như Cố Khinh Ngôn. Tôi nói, các người nhất định phải làm theo, nếu không sẽ có kết quả như nhà họ Tiêu vậy. Tiếng cười của tôi không những làm bốn người nhà họ Yến run sợ, mà cả Cố Khinh Ngôn và Cố Thản đều hốt hoảng nhìn tôi. Nếu nói đến tha thứ, tôi cũng không hẹp hòi như vậy. Nếu là hiểu lầm, có nghĩa là cô Yến đây vẫn đồng ý làm vệ sĩ cho tôi đúng không? Tôi bình tĩnh ngồi xuống, rồi mỉm cười nhìn Yến Tần Tang. Sắc mặt lão già nhà họ Yến biến sắc. Người đàn ông trung niên ngồi giữa, tiện tay rót một chén trà cho tôi rồi khiêm tốn nói. Đương nhiên là như thế. Thân phận của cậu chủ Trần An cao đến mức nào chứ? Nếu vẫn đồng ý để con gái tôi bảo vệ, thì đúng là cầu còn không được. Điều này chẳng những là phúc của nó, mà còn là phúc của nhà họ Yến. Ồ, nghe nói cô Yến đây đã đính hôn với Tiêu Khải và sắp làm đám cưới. Bây giờ Tiêu Khải đã là một kẻ tàn tật, gia chủ nhà họ Tiêu cũng gãy hết chân tay. Vậy thì hôn ước này... Tôi cười híp mắt hỏi như có ý đồ riêng. Bàn tay của người đàn ông trung niên đang cầm ấm trà khẽ run lên. Ông ta cười khen, nói: chuyện lớn như kết hôn thì đương nhiên phải bàn bạc kỹ rồi. Như vậy à? Không tồi. Ít nhất thì lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Nhà họ Tiêu dù nghèo vẫn mạnh hơn nhiều các thế lực bình thường khác. Tôi nâng chén trà lên, cẩn thận nhấp một chút. Nhưng Tiêu Khải dù sao cũng đã tàn phế. Nếu để cô Yến đang tuổi xuân đẹp nhất mà lại phải gả cho một gã tàn phế, cha cha, thế thì đúng là đẩy cô ấy vào hố lửa rồi. Ý của cậu chủ Trần là... Ánh mắt của lão già nhà họ Thế trở nên rét lạnh. Tôi thấy Bạch Trạch cũng khá tốt, gia thế trong sạch, làm người cũng thật thà, so với Tiêu Khải thì mạnh hơn nhiều. Nếu gia chủ không chê thì để tôi làm mối thay cô Yến gả cho Bạch Trạch. Như vậy chúng ta coi như chính thức là người một nhà rồi. Tôi nói với vẻ mặt đầy hưng phấn. Tôi vừa đưa ra kiến nghị này, khuôn mặt của lão già nhà họ Yến thoáng chốc đã cứng lại. Không chỉ lão ta, mà người đàn ông trung niên đang rót trà cho tôi cũng nghiến chặt hàm răng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dường như trong lòng đang cực kỳ tức giận. Người phụ nữ trung niên vẫn không lên tiếng, lúc này bối rối đứng dậy. Bà ta nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh bằng ánh mắt bất lực. Còn về phần Yến Tần Tang, cô nàng này nãy giờ vẫn dạ vờ như sắp khóc. Giờ phút này lại há hốc mồm, tức giận đến mức cổ cũng đỏ hồng lên. Toàn bộ căn phòng đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ quái. Thật lâu sau, lão già nhà họ Yến cười gằn, trả lời. Cậu chủ Trần An nói đùa, nhà họ Yến hôm nay đến để xin lỗi, chứ không phải để mai mối. Đúng vậy, hôn ước giữa Tần Tang và Tiêu Khải vẫn chưa hủy bỏ, thì sao có thể mai mối một đám khác? Nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ nhà họ Yến sẽ trở thành trò cười ở thủ đô mất. Người đàn ông trung niên nói với vẻ mặt không biểu cảm. Cái này thì dễ mà. Tôi quay sang nói với Cố Khinh Ngôn. Bảo nhà họ Tiêu từ hôn, hôm nay, bây giờ, ngay lập tức, có được không? Có thể. Cố Khinh Ngôn gật đầu phối hợp. Được, vậy bây giờ cậu gọi điện cho nhà họ Tiêu, tiện thể cho mấy vị nhà họ Yến đây nghe luôn. Tôi khoan thai nói. Trần An tôi đây rất thành ý làm người mai mối. Cố Khinh Ngôn không hề do dự lấy điện thoại di động ra, gọi cho nhà họ Tiêu. Không biết là cô ta gọi cho ai, nhưng Cố Khinh Ngôn nói tới chuyện hôn nhân của Yến Tần Tang và Tiêu Khải. Chỉ có một ý tứ duy nhất là lập tức từ hôn. Nếu đêm nay không từ hôn, thì nhà họ Tiêu sẽ bị san bằng. Sau khi dập máy, lão già nhà họ Yến đang ngồi chờ để nói chuyện, thì đột nhiên chuông điện thoại di động của ông ta vang lên. Là nhà họ Tiêu gọi đến. Họ chỉ nói Tiêu Khải đã là người tàn phế. Vì không muốn trì hoãn Yến Tần Tang, nên nhà họ Tiêu quyết định từ hôn. Còn về việc đền bù cho nhà họ Yến thì tối nay sẽ được chuyển đến. Sau khi dập máy, lão già nhà họ Yến ngồi trên ghế với đôi mắt vô hồn. Còn ba người nhà kia đều yên lặng không thốt ra lời. Nhất là Yến Tần Tang, hai mắt cô ta trống rỗng như người mất hồn. Sao rồi, gia chủ nhà họ Yến? Tôi làm việc, ông có hài lòng không? Tôi lười nhác hỏi. Thủ đoạn của cậu chủ Trần thật cao cường. Lão già nhà họ Yến cười rất tươi, nhưng nụ cười lại rất âm u, lạnh lẽo. Cảm ơn vì lời khen. Tôi có lợi hại hơn nữa thì cũng không bằng cô chủ của nhà họ Yến. Chỉ cần thổi một câu đã khiến nhà họ Tiêu gần như diệt vong. Tôi đứng dậy uống một hơi cạn sạch chén trà. Sau đó xoay người nói với giọng lạnh lùng. Tôi không thể chấp nhận lời xin lỗi hôm nay, nhưng tôi có thể cho ông lựa chọn giữa hai con đường. Một là để Yến Tần Tang gả cho Bạch Trạch, hai là khiến nhà họ Yến diệt vong. Con đường tôi đã cho, tự các người chọn đi. Nói xong, tôi bèn quay người rời đi. Sau lưng vang lên tiếng gào thét không kiềm chế được của lão già nhà họ Yến. Họ Trần kia, cậu đừng khinh người quá đáng. Bắt chẹt các người thì thế nào? Tôi quay đầu cay nghiệt nói. Trước trưa mai, tôi muốn nghe được việc đính hôn giữa nhà họ Yến và nhà họ Bạch. Nếu không, tôi cũng không ngại biến các người thành nhà họ Tiêu thứ hai. Nếu các người cảm thấy mình mạnh hơn nhà họ Tiêu, vậy có thể thử xem sao? À, tôi quên nói. Tuyệt đối đừng chạy trốn hoặc tự sát. Nhà họ Yến nhiều người như vậy. Nếu Yến Tần Tang cô bỏ chạy, tôi sẽ dùng người nhà họ Yến chuộc tội thay cho cô. Tôi nói thêm vào. Lần này trong phòng không còn âm thanh nào nữa. Lão già nhà họ Yến môi run run nhìn tôi, cuối cùng cúi đầu chấp nhận số mệnh. Sau khi rời khỏi quán cơm tư nhân, tôi thở sâu một hơi. Nếu đổi thành trước đây thì tôi không thể nào làm chuyện tuyệt tình tàn nhẫn như vậy. Nhưng bây giờ sau khi trải qua chuyện nhà họ Tiêu, tôi đã nhận ra nhân từ là điểm yếu lớn nhất của mình. Trong giới nhà giàu quyền quý ở thủ đô này, những người có thể đứng trên đỉnh cao đều là những kẻ xấu xa không chừa thủ đoạn nào, kể cả nhà họ Cố cũng là như vậy. Nhưng bọn họ làm sai sao? Không hề, bọn họ chỉ vì mình nên đạp đám người đang bò lên xuống. Từ xưa đã có câu, người không vì mình trời tru đất diệt. tôi chỉ là người bình thường nhưng vẫn muốn sống thật tốt, còn phải hoàn thành lời dặn dò của ông tôi nữa. Nếu tôi muốn đứng vững tại thủ đô thì chỉ cần dựa vào nhà họ Cố là đủ. Nhưng tôi không thể đứng phía sau nhà họ Cố mãi mãi, mà nhà họ Cố cũng không thể bao bọc tôi mãi được. Có lẽ ngày mà Cố U Hoàng vượt qua lôi kiếp cũng là ngày tôi và nhà họ Cố hết duyên. Chương 75. Lần đầu rời mộ. Sau khi kết thúc bữa ăn với nhà họ Yến, tôi cũng không về nhà họ Cố với Cố Khinh Ngôn, mà bảo Cố Thạng đưa tôi về biệt thự riêng của Lão Lưu. Cố Khinh Ngôn không yên tâm về tôi. Cô ta nói nhà họ Tiêu và nhà họ Yến có thể sẽ trả thù tôi vào đêm nay, nên bảo Cố Thạng và một số đệ tử nhà họ Cố ẩn nấp bảo vệ tôi. Tôi cũng không từ chối. Dù sao cũng đã trải qua giây phút cận kề cái chết ở Royal Capital, tôi bây giờ còn tham sống hơn bất cứ kẻ nào. Bạch Trạch vẫn đang được điều trị ở bệnh viện chưa về. Lão Lưu cũng đang bị thương nằm trên giường. Tôi vào nhìn Lão Lưu và hỏi thăm vài câu. Để không ảnh hưởng Lão Lưu nghỉ ngơi, nên tôi về phòng mình trên tầng 2. Ngày mai tôi sẽ phải đi rời mộ cho Đinh Vọng Quân. Đáng lẽ có Bạch Trạch đi cùng thì còn có người nhắc nhở. Bây giờ không có Bạch Trạch nên tôi cũng thấy hơi lo lắng. 5 giờ kém sáng sớm hôm sau, tôi cầm thùng dụng cụ mà Lão Lưu đã chuẩn bị cho, đi tới trụ sở chính của môn phái rời mộ. Theo quy định của môn phái, đệ tử mới tham gia nhiệm vụ khảo sát đều phải đến báo với bên ghi chép lưu trữ. Bên ghi chép sẽ phái một nhân viên đi theo ghi lại những sai sót phạm phải trong quá trình rời mộ. Cuối cùng, chuyển đến bộ phận nhân sự để xét duyệt. Nếu được thông qua mới có thể tính là đệ tử của môn phái rời mộ, còn không sẽ bị loại. Có lẽ do chuyện xảy ra tại khách sạn Royal Capital hôm qua đã truyền khắp thủ đô, nên trên đường đi đến khu vực ghi chép ở tầng 2, tôi còn chẳng cần phải lấy lệnh bài trưởng lão ra. Các đệ tử đều cung kính đối với tôi. Đến cả đệ tử phụ trách không bao giờ nói chuyện với đệ tử mới, cũng rất khách sáo với tôi. Đệ tử phụ trách ghi chép việc rời mộ của tôi tên là Ngô Uy. Anh ta nói có gì không hiểu thì cứ hỏi. Anh ta chắc chắn sẽ cho tôi max điểm trên phần báo cáo đó để thông qua. Tôi cảm ơn, trong lòng cũng thấy cảm khái. Đúng là được ô dù che chở có khác. Có cái chữ nhà họ Cố quý như vàng này, Tôn Trường Thanh nhìn thấy tôi cũng chẳng dám nói câu nào, mà xoay người rời đi cứ như chuột nhìn thấy mèo vậy. Sau khi rời khỏi trụ sở chính của môn phái rời mộ, tôi đang suy nghĩ có nên thuê một chiếc xe để đến thôn Bát Khẩu hay không. Dù sao Bạch Trạch cũng không ở đây, tôi lại không biết lái xe, mà cứ làm phiền Cố Khinh Ngôn thì cũng không tiện. Ấy vậy mà Ngô Uy lại lái luôn xe chuyên dùng từ trụ sở chính của môn phái để chở tôi đi. Anh ta nói, người phụ trách chiếc xe này là anh em tốt với anh ta. Một gói thuốc lá là giải quyết xong. Sau khi lên xe, tôi nói với Ngô Uy là 8 giờ sẽ động thổ, nên phải chạy nhanh một chút. Ngô Uy trả lời chắc chắn sẽ đưa tôi đến thôn Bát Khẩu trước 8 giờ. Anh ta đảm bảo sẽ không làm hỏng việc. Lúc trên xe tôi nhận được điện thoại của Cố Khinh Ngôn. Cô ta hỏi tôi đi đâu. Tôi trả lời là đi thôn Bát Khẩu để chuẩn bị rời mộ. Cố Khinh Ngôn hơi oán trách. Tại sao tôi không dẫn Cố Thạng đi cùng? Nhỡ có gặp chuyện gì thì cũng có người bảo vệ tôi. Tôi cười nói không có chuyện gì đâu. Tôi chỉ đến để rời mộ. Chắc sẽ về trước 5 giờ chiều. Cố Khinh Ngôn vẫn không yên tâm. Cô ta bảo tôi đến chỗ rời mộ trước, lát nữa Cố Thạng sẽ dẫn người đến. Cố Khinh Ngôn cũng nói, bọn họ sẽ tuyệt đối không làm phiền tôi. Sau khi dập máy, Ngô Uy cười nhắc lại chuyện xảy ra ở khách sạn Royal Capital hôm qua. Anh ta nói, tôi đã trở nên nổi tiếng. Chẳng những dùng phù lôi kích đánh tàn phế cậu hai nhà họ Tiêu, mà còn kéo ra được nhân vật tai to mặt lớn là nhà họ Cố. Giọng nói của Ngô Uy đầy vẻ hâm mộ và cung kính. Tôi hỏi Ngô Uy là Lão Lưu có nhận được quyết định xử phạt của Tôn Trường Thanh và các trưởng lão khác hay không? Ngô Uy nói cho tôi biết, đáng lẽ hội trưởng lão của môn phái rời mộ đã quyết định xử phạt Lão Lưu, nhưng sau đó lại đột nhiên từ bỏ. Tôi nghĩ chắc chuyện này có liên quan đến nhà họ Cố. Nhưng từ hôm qua đến giờ, dì Liên chưa từng xuất hiện. Sau đó cũng không thấy gọi cho tôi. Tôi luôn cảm thấy hơi kỳ lạ. Nói thật lòng, tôi cũng không hề trách dì Liên. Với tình huống như hôm qua thì dì Liên không thể ra mặt được. Chưa nói đến chuyện Yến Tần Tang là đồ đệ của dì, mà là kết cục của dì cũng sẽ giống như Lão Lưu. Nếu như Cố Khinh Ngôn không xuất hiện, chắc Lão Lưu đã không có kết quả tốt lành gì. Tôi chỉ lo lắng vì tôi mà liên lụy đến dì Liên. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi vẫn bấm máy gọi cho dì. Nhưng tiếc là dì Liên không nhấc máy, không biết vẫn đang ngủ hay không nghe thấy. Ngô Uy lái xe rất nhanh, khoảng 7:20 đã đến thôn Bát Khẩu. Tôi cầm theo đồ nghề rồi nhanh chóng đi đến mộ tổ nhà họ Đinh. Trên danh nghĩa thì đây là lần đầu tiên rời mộ của tôi. Mặc kệ Ngô Uy có ghi chép sai lầm của tôi hay không, tôi vẫn muốn làm tốt nhất. Nếu như đến cả nhiệm vụ đơn giản này mà không làm được, vậy làm sao tôi có thể hoàn thành chuyện liên quan đến tà thuật sĩ mà ông đã nhắn nhủ? Khi tôi đến mộ tổ của nhà họ Đinh, Đinh Vọng Quân đã dẫn một đám người nhà và giúp việc đợi ở đó từ lâu. Sau khi nhìn thấy tôi thì nhiệt tình bắt tay, nói: Sư phụ Tiểu Trần vất vả rồi. Người trong gia tộc họ Đinh xì xào bàn tán. Họ nói tôi còn trẻ thế này, lông còn chưa mọc đủ thì làm sao mà biết rời mộ. Cũng có người nói, có khi Đinh Vọng Quân bị lừa rồi. Thậm chí họ còn cầm cuốc và công cụ vây quanh tôi, rồi hỏi tôi có phải lừa đảo không. Tôi vô cùng lúng túng. Thật ra tôi cũng đã nghĩ đến tình cảnh này từ trước, chẳng qua khi thật sự gặp phải thì tay chân vẫn hơi luống cuống. Dù sao tôi cũng mới gia nhập môn phái rời mộ. Không đúng, nói một cách chính xác thì tôi chỉ là thầy rời mộ trên giấy tờ mà thôi. Nhưng tôi không thể nói thật hết mọi chuyện với Đinh Vọng Quân. Kể cả trụ sở chính của môn phái rời mộ cũng không thể nói cho khách hàng biết đây chỉ là đệ tử đến làm nhiệm vụ khảo sát. Đúng là đám điêu dân. Ngô Uy bất mãn nói. Này, này, làm gì thế? Lùi lại hết cho tôi. Sư phụ Tiểu Trần có bản lĩnh thật sự đó. Đinh Vọng Quân bảo vệ phía trước tôi và to tiếng quát. Các người biết cái gì? Mặc dù sư phụ Tiểu Trần nhìn rất trẻ, nhưng cậu ta không phải đệ tử bình thường ở môn phái rời mộ đâu, mà là cấp bậc sư thúc đấy, biết không hả? Là sư đệ của trưởng lão đấy. Trong đám người có người nghi ngờ nói: Lão Đinh, ông nói thật hay giả thế? Chuyện mộ tổ quan hệ đến đời sau nhà họ Đinh chúng ta, đừng để một kẻ lừa đảo làm hỏng phong thủy của nhà họ Đinh. Đúng thế, mất tiền là chuyện nhỏ, nhưng hỏng mộ tổ là chuyện lớn đó. Đinh Vọng Quân gãi đầu một cái. Ông ta nhìn tôi rồi cuối cùng cắn răng khẳng định. Tôi khẳng định là thật. Này, này, các người nhìn xe của bọn họ đi. Đó là xe mà chỉ cấp bậc trưởng lão mới được dùng đấy. Đinh Vọng Quân nói như vậy khiến tôi cũng ngơ ngác. Tôi vội vàng khẽ hỏi Ngô Uy. Ông ta nói thật hay giả? Ngô Uy gật đầu. Thật không ngờ ông già này sống ở vùng sâu vùng xa mà lại hiểu rất rõ môn phái rời mộ của chúng ta. Đệ tử bình thường đi rời mộ đều dùng tiền của mình thuê xe. Đương nhiên tiền này sẽ được thanh toán. Xe chuyên dụng của môn phái đúng là chỉ có trưởng lão mới được dùng. Vậy anh... Tôi nghi ngờ hỏi. Một gói thuốc lá là có thể lái được xe chuyên dùng cho trưởng lão? Nếu để bên trụ sở biết thì có bị phiền phức không? Ngô Uy cười giải thích. Tôi nói một gói thuốc lá đã giải quyết xong là nói thế thôi. Chứ thật ra bác hai của tôi là Ngô trưởng lão của môn phái. Nếu không thì làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Thảo nào! Tôi giật mình hiểu ra. Tôi biết Ngô Uy làm thế này cho oai và đồng thời cũng để lấy lòng tôi. Bên này tôi và Ngô Uy nói chuyện phiếm vài câu. Bên kia, Đinh Vọng Quân cũng dẹp yên đám người đang ồn ào của nhà ông ta. Sư phụ Tiểu Trần, tôi đã chuẩn bị xong những thứ cậu muốn. Cậu có muốn làm gì nữa không? Đinh Vọng Quân hỏi. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 7:40, còn khoảng 20 phút nữa mới đến giờ động thổ. Tôi bảo Đinh Vọng Quân bày hương án trước bia mộ, rồi thưa bẩm lý do muốn rời mộ với tổ tiên. Cái này giống như phá dỡ vậy. Trước tiên phải thương lượng xong xuôi với bên gia đình chứ, phải không? Vật cúng trên hương án gồm 6 quả táo, một con cá chép chiên dầu vàng óng vừa chín tới, một bát đậu phụ trắng bóc, cộng thêm một đôi nến thơm, 3 cây hương, một bó tiền vàng, mỗi bó 10 chồng. Quả táo có ý nghĩa phù hộ con cháu bình an. Bình an là phúc. Có 6 quả táo vì làm theo tích xưa, lục lục đại thuận. Cá chép lại được coi là tiền thân của rồng. Trong dân gian từ xưa đã có sự tích cá chép vượt long môn. Ý của nó là con cháu sẽ hóa rồng rồi lên như diều gặp gió. Còn về bát đậu phụ trắng, thì muốn nói cho tổ tiên là con cháu trong sạch, tuyệt đối không làm ra việc khiến tổ tiên nhục nhã. Chương 76: Rắn chuột ở trong mộ. Cái quy định phải báo cáo trước khi động thổ này không biết có từ thời nào, nhưng tôi thấy ở trong rời mộ phần quyết ghi như thế, mà trong đó còn nói bước đầu tiên này cực kỳ quan trọng. Đinh Vọng Quân quỳ gối trước bia mộ, lẩm bẩm một lúc, nước mắt nước mũi tèm lem. Cuối cùng, theo sự chỉ đạo của tôi, ông ta bắt đầu đốt giấy vàng. Người nhà họ Đinh cũng tự động quỳ xuống sau lưng Đinh Vọng Quân, khẩn cầu tổ tiên tha thứ và phù hộ cho họ. Kết thúc phần báo cáo, thấy sắp đến 8 giờ, tôi bảo Đinh Vọng Quân gọi người có vai vế cao nhất trong mạch này của nhà họ Đinh ra, và nhất định phải là đàn ông. Tôi yêu cầu như thế cũng là dựa theo quy định của nghề rời mộ. Kết quả, Đinh Vọng Quân lại không làm. Ông ta nói trong mạch này của nhà ông ta chỉ còn có ông ta là người lớn tuổi nhất và có vai vế cao nhất. Nhưng ông ta nghe người trong thôn nói động thổ còn được gọi là đào cửa mộ. Làm thế sẽ bị trời phạt, bị tổn thọ. Ông ta cũng hỏi tôi là thầy rời mộ có thể thay thế con cháu nhà ông ta để động thổ không? Tôi chỉ biết dở khóc dở cười. Bình thường thì trừ phi là bị tuyệt hậu, tức là mộ phần đó không có con cháu đời sau trông coi. Trong tình huống đặc biệt như vậy, nếu thực sự không tìm được người có quan hệ thân thích với ngôi mộ, vậy chỉ có thể để thầy rời mộ làm thay. Nhưng rõ ràng là nhà họ Đinh có con cháu khỏe mạnh. Chuyện này tôi có muốn giúp cũng không giúp được rồi. Tôi vội vàng giải thích với Đinh Vọng Quân rằng những lời người dân trong thôn nói đều vô căn cứ. Đúng là có truyền ngôn nói người đào mộ phần sẽ bị chết không yên lành. Nhưng đó là để nói đám trộm mộ hay một số người có ý đồ xấu thôi. Tại sao không thể để cho người ngoài thay thế động thổ? Tất nhiên đều có nguyên do cả. Đầu tiên, mộ phần tương đương với nhà của người chết. Nếu bị một kẻ xa lạ đào nhà ở của mình lên, thì có ai mà không tức giận? Còn nếu là người trong nhà làm, lại đưa lễ lên báo cáo trước, tổ tiên còn có thể trách tội con cháu nhà mình được sao? Sau khi nghe tôi giải thích, Đinh Vọng Quân mới dám cầm cuốc đứng trước mộ. Chờ đến lúc 8 giờ, tôi ra lệnh một tiếng, ông ta nhanh chóng đào xuống 3 lần. Được rồi, sắp xếp người hạ bia mộ xuống trước đã, tôi dặn dò. Đinh Vọng Quân gọi mấy cậu thanh niên trẻ tuổi, to khỏe đến xử lý một lúc. Rất nhanh đã nhấc được bia mộ ra đặt sang một bên. Sư phụ Tiểu Trần, tiếp theo làm thế nào? Đinh Vọng Quân hỏi tôi. Tôi nói, đào mộ thôi, đào ra được nắp quan tài thì lập tức dừng lại. Đinh Vọng Quân gật đầu, phất phất tay với mấy cậu thanh niên, ra hiệu có thể bắt đầu đào. Đào trước, không đào sau. Ngô Uy ở đằng sau thì thầm nhắc nhở tôi. Lòng tôi thầm giật mình, cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra. Tôi đã chủ quan rồi, vậy mà quên mất việc dặn dò Đinh Vọng Quân phải đào mộ từ phía trước. Đào mộ còn được gọi là quật mộ, phân ra quật hậu và quật tiền. Theo các quy tắc và điều kiêng kỵ được truyền lại trong môn phái rời mộ, đào mộ nhất định phải đào từ phía trước, cũng chính là quật tiền. Quật tiền cùng âm với đào tiền, ngụ ý tài vận của con cháu sẽ tốt, ở trong đất cũng có thể đào ra tiền. Quật hậu cùng âm với tuyệt hậu, ngụ ý gia đình này từ đây tuyệt hậu. Mặc kệ là thật hay giả, đây cũng là điều tối kỵ. Đào bắt đầu từ phía trước, tôi la lên. Mấy cậu thanh niên chuẩn bị đào mộ từ phía sau đều kinh ngạc. Tôi cuống quýt giải thích. Đào từ phía sau là tuyệt hậu, điểm xấu. Sư phụ Tiểu Trần hiểu biết nhiều quá. Mau, mau, đào từ phía trước đi, Đinh Vọng Quân hô. Mấy cậu thanh niên miễn cưỡng quay trở lại phía đầu phần mộ, lẩm bẩm mấy câu không biết là đang nói cái gì. Tôi lau mồ hôi rồi nói với Ngô Uy. Cảm ơn anh nhé. Hôm nay nếu không có Ngô Uy nhắc nhở, tôi đã gây ra đại họa rồi. Dù Ngô Uy có thiên vị không báo cáo việc này cho bộ phận nhân sự biết, thì trong lòng tôi cũng không vượt qua được chuyện này. Tuyệt hậu đấy, đây là khuyết điểm không thể nào tha thứ được. Ngô Uy châm thuốc, vừa nói vừa cười. Lần đầu rời mộ, ai cũng sẽ có sai sót mà. Điều này là bình thường thôi. Anh cũng đã từng phạm qua sai lầm rồi à? Tôi hỏi. Ngô Uy nói nhỏ. Lần đầu tiên tôi đi rời mộ, sắp xếp thi cốt cho người ta bị sai. Mẹ nói chứ, nếu lúc ấy mà không có một người đệ tử cũ nhắc nhở, thì tôi đã gây ra họa lớn rồi. Đúng rồi, theo lý mà nói, cậu cũng có một người đệ tử cũ đi theo trong toàn bộ hành trình mà. Tại sao bây giờ chỉ có một mình cậu vậy? Ngô Uy thắc mắc. Tôi khoát tay trả lời. Bạch Trạch đó, anh ấy bị thương nhập viện rồi nên tôi đành phải đi một mình tới đây. Ồ, thảo nào. Ngô Uy cười gượng. Đến tầm khoảng 9 giờ, mấy cậu thanh niên đào ra được một cỗ quan tài mục nát. Tôi bảo Đinh Vọng Quân phủ lên trên quan tài một tấm vải đen để tránh thi cốt của tổ tiên bị ánh nắng thiêu đốt. Tiếp theo, tôi bảo bọn họ đào bốn phía xung quanh, mở rộng hầm mộ. Như thế sẽ thuận tiện cho tôi làm việc vào buổi chiều. Bận rộn đến 10 giờ hơn, toàn bộ quan tài đã hoàn toàn được phơi bày ra. Mấy cậu thanh niên trẻ tuổi cầm cuốc, lìa mắt về phía tôi, ý hỏi có cần làm gì nữa không? Tất cả mọi người buông cuốc xuống, quay lưng về phía phần mộ, tuyệt đối không được quay đầu lại. Trên đường về nhà phải nhổ 9 ngụm nước bọt, về nhà xong mau chóng tắm nước nóng. Nếu có lá ngải ngâm được là tốt nhất, không có lá ngải thì tắm xong đứng phơi nắng trong sân nửa tiếng. Còn bộ quần áo các anh đang mặc trên người phải ném hết vào bếp để thiêu hủy, từ trong ra ngoài không được để lại một món nào. Tôi nói bằng giọng trịnh trọng. Cả đám người lại bàn tán xôn xao. Mấy cậu thanh niên cũng quay ra nhìn nhau, dường như không hiểu tại sao phải làm như vậy. Đinh Vọng Quân mỉm cười, dò hỏi. Sư phụ Tiểu Trần, làm thế là... Không cho bọn họ quay đầu là bởi vì trong mộ có người chết. Quay đầu lại có nghĩa người đó không nỡ, có lòng nhớ thương, dễ khiến người chết hiểu lầm là người đó không nỡ rời xa người chết, muốn ở lại cùng người chết. Nhổ 9 ngụm nước bọt là vì bọn họ đều đã chạm vào phần mộ. Còn đào mộ lên, phần mộ thuần âm, âm khí rất xúi quẩy, nhiều mốc khí. Theo hô hấp, trong cơ thể họ ít nhiều gì cũng bị dính một ít. Có câu họa từ miệng mà ra, nhổ 9 ngụm nước bọt, ý là muốn bọn họ nhổ hết những thứ khí không sạch sẽ ở bên trong người ra ngoài. Phải nhổ 9 ngụm là bởi vì số 9 ở trong tự nhiên được coi là số lớn nhất, cũng ngụ ý quay về trở lại trạng thái ban đầu. Về phần quần áo trên người bọn họ, cẩn tắc vô áy náy. Nhỡ đâu trong lúc làm việc, quần áo bị dính vào thứ khí không tốt có hại đối với cơ thể. Cho nên trực tiếp đốt đi là tốt nhất. Mọi người đừng nên tiếc bộ quần áo này. Một khi bị âm khí nhập thể, nhẹ thì bị bệnh nặng, nặng thì sẽ mất mạng đấy. Còn chuyện tắm rửa với lá ngải cứu, phơi nắng cũng có đạo lý y như vậy. Cũng là vì để loại trừ triệt để những khí tức không tốt trên người. Tôi từ tốn giải thích từng điều một. Mấy cậu thanh niên kia nghe tôi nói vậy thì sợ quá, mặt trắng bệch. Tên nào tên ấy ném luôn cuốc đi, chạy thẳng. Đinh Vọng Quân nào biết những điều kiêng kỵ này. Ông ta áy náy la lên. Tôi sẽ chi tiền quần áo cho các cậu. Trả lời ông ta là một loạt âm thanh nhổ nước bọt. Đợi đến khi tất cả những cậu thanh niên đào mộ đều đã đi khỏi, tôi mới nói với Đinh Vọng Quân rằng bây giờ tôi cần mở quan tài. Tất cả những người cầm tinh con lợn, trâu, dê quay người lùi về phía sau 10 mét. Tuyệt đối không được nhìn thi cốt của tổ tiên, tránh chuyện bị xung khắc 5 tuổi, phạm vào kiêng kỵ. Mặt khác, phụ nữ bị hành kinh cũng phải né tránh. Trẻ con dưới 5 tuổi thần hồn chưa vững cũng phải né tránh. Đinh Vọng Quân gật đầu rồi đi nói với mọi người trong gia tộc. Còn tôi mang theo hòm đồ nghề nhảy xuống phần mộ. Ngô Uy đứng ở phía trên nhắc nhở tôi cẩn thận một chút. Đưa tôi cái xà beng. Tôi nói với Ngô Uy. Tuổi quan tài đã cũ, tuy trông rách nát nhưng vẫn còn hình dáng. Tôi cầm xà beng dùng hơi sức nạy ra mấy lần. Vách quan tài lập tức rơi ra. Tổ tiên nhìn thấy ánh sáng, con cháu quỳ xuống. Tôi đứng ở trong hầm mộ hô lên. Đinh Vọng Quân cùng người trong gia tộc họ Đinh nghe theo lời tôi dặn dò trước đó, lập tức bắt đầu khóc lóc trước mộ phần. Cái chuyện khóc này cũng là có lý do. Một là cảm tạ tổ tiên đã phù hộ cho con cháu đời sau. Tôi giơ tay lên, hô một tiếng. Nghĩ! Sau đó về cơ bản là chuyện riêng của tôi. Đinh Vọng Quân bảo người trong họ tộc về trước. Ông ta cũng muốn trở về chuẩn bị cơm trưa. Tôi đứng ở trong hầm mộ, cậy mở từng chút một vách quan tài đã mục nát. Trong lúc làm việc này, tuyệt đối không được để gỗ mục làm tổn thương thi cốt. Bình thường, trước khi liễm xương không thể để vật ở trong quan tài bị xáo trộn. Biện pháp tốt nhất là trước tiên quan sát tỉ mỉ quan tài. Nếu như trong quan tài có vật bồi táng, phải đặt ở vị trí nào, hoặc thi cốt có cái gì dị thường, thì nhất định phải nhớ rõ tất cả những chi tiết này. Để lát nữa liễm xương rời mộ, có thể dựa theo đó mà đặt lại nguyên dạng. Tôi bận rộn trong một tiếng, thấy sắp đến 11 giờ, tôi mới lấy từ trong cái túi mang theo ra một tấm chiếu trải trên mặt đất. Sau đó bắt đầu liễm từ xương đầu trở xuống. Ngô Uy đứng ở phía trên nhìn tôi với vẻ thích thú. Anh ta nói, Trần sư đệ, trông cậu không giống như người lần đầu tiên làm rời mộ nhỉ? Là sao? Tôi cười hỏi. Ngô Uy hút thuốc, nói với vẻ hài lòng. Tôi đã gặp quá nhiều đệ tử mới khi đối mặt với nhiệm vụ khảo hạch đều bối rối, bất lực. Có một vài người khi nhảy vào trong hầm mộ là đầu óc trống rỗng, chỉ biết ngẩn người chứ không biết phải làm gì tiếp theo. Năm ngoái, tôi gặp được một cậu đệ tử mới, trình tự thủ tục trước đó làm từng bước hoàn thành rất tốt. Nhưng đến lúc mở quan tài nghiệm xương thì thằng nhóc đấy sợ tè cả ra quần. Suýt nữa đã bị gia đình nhà người ta đánh chết rồi. Tôi nghe thấy thú vị, bèn vừa làm vừa hỏi. Tên kia nhát gan như vậy cơ à? Ngô Uy lắc đầu. Ai, vì trong quan tài có một con rắn rất to. Lúc thằng nhóc kia cậy ván quan tài thì cái đầu rắn chui ra. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh đấy cũng khó mà chịu đựng được. Tôi hào hứng hỏi tiếp. Không phải mọi người hay nói trong mộ có rắn là chuyện tốt sao? Tại sao gia đình kia lại muốn rời mộ? Ngô Uy nhả ra một ngụm khói, giải thích. Từ xưa đến nay, trong mộ có rắn là một chuyện tốt. Ngạn ngữ thời xưa nói, rắn là một loài thông linh, có linh tính cũng thông minh. Những chỗ được rắn chọn chúng làm ổ đều là nơi có linh khí phong thủy tuyệt vời. Rắn lại được cho là kiếp trước của rồng. Người ta thường nói, rắn hóa mãng, mãng hóa dao, dao hóa rồng. Đây là huyệt vị đại kết đại lợi, thậm chí có hy vọng trăm năm sau hình thành long huyệt. Con cháu không phú thì quý. Nhưng tất cả những thứ này phải tùy thuộc vào điều kiện địa phương. Có nói hay hơn đi chăng nữa, thì cũng không phải tất cả phần mộ nào xuất hiện rắn đều là chuyện tốt. Ví dụ như, ngoại trừ rắn còn xuất hiện cả chuột. Có câu rắn chuột một ổ, con cháu gặp tai họa rồi. Trong lúc Ngô Uy nói chuyện, tôi cũng sắp liễm xong. Không phát hiện có vật bồi táng, nên tôi cũng không phải xử lý đặc biệt gì cả. Sau khi tôi dùng vải trắng bọc chặt lại chỗ chiếu, Đinh Vọng Quân cũng tự mình đưa cơm trưa tới. Tôi hỏi ông ta đã chuẩn bị xong quan tài mới chưa? Đinh Vọng Quân nói, Ăn cơm xong thì bên kia người ta cũng sẽ mang quan tài đến. Ba món mặn, ba món chay, một bát canh, một tô cơm to, một bình rượu, một gói thuốc lá. Đây là cơm trưa của tôi và Ngô Uy.